Tận thế nhạc viên, chương 675, người chiếm cứ ta tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng, tại ý thức đến người cùng Lâm Tam Tửu quen biết kia một giây. Tối cao thần tựa như mũi tên đồng dạng hướng Bạch Bàn Tử liền xông ra ngoài. Phản ứng của hắn xác thực gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc hắn chính hư không nắm chặt một đầu không được quay cuồng phản kháng thịt heo trùng. Bị liên lụy không ít tốc độ, linh hồn nữ vương một tiếng cũng không phát ra được. Tại nó không ngừng bay nhảy va chạm mặt biển tiếng nước bên trong. Lâm Tam Tửu vội vàng bơi chó đuổi theo, kêu lớn, mang lên hắn chạy. Mắt thấy phương xa lõa nam hóa thành một đạo màu da cái bóng hướng chính mình lao đến. Poleva dọa đến lập tức vừa liếc mấy chuyến. Hắn đang kinh hoàng thất thố thời điểm chưa từng chất vấn mệnh lệnh của người khác. Một cái mò lên nhân ngẫu sư, chống lên cây gậy trúc liền muốn quay đầu chạy, dùng nga sáo oa cởi ra xác ngoài, bên trong là trống rỗng, tăng thêm một cái gầy gò nhân ngẫu sư vẫn phù rất ổn. Bạch Bàn Tử dùng sức vẩy nước, tốc độ thế mà cũng không chậm, mấy người một cái đuổi theo một cái, nhất thời lại duy trì được ngắn ngủi cục diện bế tắc. Nhưng là Lâm Tam Tử cũng biết, chỉ sợ tại mấy hơi thở trong lúc đó, cục diện này liền bị phá vỡ. Mắt thấy tối cao thần cùng kia bạch thi thể thuyền nhỏ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng chỉ cảm thấy chính mình gấp đến độ toàn thân mạch máu đều nhảy đau nhức. Không khỏi cao giọng hô. Người có thứ gì nhanh lên dùng a. Không muốn quang sẽ chạy. Ta. Poleva hai tay không ngừng mà hoa. Toàn thân đều thành một tòa da thịt khuấy động thịt trắng núi. Ta cái gì chạy trốn đồ vật cũng không có a, có hắn lắp bắp. Ngữ không thành câu công phu này. Tối cao thần đã tập cận phía sau hắn. Mau tránh. Tại Lâm Tam Tửu dùng hết lực khí toàn thân hô lên hai chữ này lúc. Khí huyết cuồn cuộn đến thậm chí liền trước mắt đều đen. Có trong nháy mắt nàng cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ nghe không chung quanh quần Bạch Bàn Tử trường trường. A, kêu sợ hãi. Đãi nàng chớp mắt một cái. Lần nữa khôi phục tầm mắt thanh minh về sau. Vẫn không khỏi sững sờ. Tối cao thần vừa rồi một cái tay rõ ràng đều nhanh sờ lên Poleva phía sau lưng. Nhưng có lẽ là hắn xông đến quá nhanh. Lúc này chẳng những không có bắt lấy Bạch Bàn Tử. Ngược lại một đầu vọt tới Poleva phía trước đi. Hai người lúc này chênh lệch bất quá mấy mét. Trẻ tuổi thần chi tựa hồ cũng không ngờ tới hắn thế nhưng chạy đến phía sau mình đi. Hắn run lên một cái chớp mắt. Vặn một cái đầu. Quay người lần nữa nhào về phía đang không ngừng lui lại Bạch Bàn Tử. Bạch Bàn Tử lại từ trong cổ họng trượt ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp, người nối nghiệp, cái gì? Lâm Tam Tửu mới vừa vặn dâng lên một chút mờ mịt. Chỉ thấy tối cao thần cái bóng bỗng nhiên lóe lên một cái. Như là một bức tín hiệu không tốt hình ảnh. Chờ hắn trần truồng thân thể lần nữa rõ ràng lúc. Tối cao thần đã thay thế Bạch Bàn Tử đứng ở hắn vừa rồi chỗ mặt biển trên. Mà Bạch Bàn Tử, lúc này tính cả thi thể của hắn thuyền, cùng thuyền trên nhân ngẫu sư, lại xuất hiện tại 3 mét có hơn mặt biển trên. Lúc này chính thở nặng hô hô khí thô. Theo trên cổ của hắn, chẳng biết lúc nào rủ xuống một đầu đỏ tươi khăn quàng cổ. Ngay tại càng ngày càng mờ nước thiên chi gian phiêu đãng. Đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu cơ hồ hoài nghi chính mình là bởi vì sắc trời dần tối mà bị hoa mắt. Xem, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, theo tên thượng liền có thể nhìn ra. Bản phẩm cùng nghe, xã hội chủ nghĩa triệu hoán là cùng một cái hệ liệt đặc thù vật phẩm. Nghe nói tại một số quốc gia, mang theo màu đỏ hình thái ý thức vật phẩm cúi nhặt đều là... Nhất là tại năm 1978 cùng năm 1991 này hai cái thời gian tiết điểm trước đó. Thích đáng sử dụng bản phẩm, có thể khiến cho ngươi mục tiêu nhân vật tiếp nhận vị trí của ngươi. Là chân chính địa lý trên ý nghĩa. Vị trí, dù là vật phẩm chủ nhân chính ngồi ở trên bồn cầu. Chỉ cần hắn có thể thấy được mục tiêu của mình. Cũng có thể gọi mục tiêu để thay thế chính mình tiếp tục ngồi tại trên bồn cầu. Mà vật phẩm chủ nhân bản nhân, thì sẽ bị tùy cơ vung ra gần đây nơi nào đó. Cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách vẫn cứ cùng lúc trước tương đương. Bất quá ngoại trừ phạm vi hạn chế bên ngoài, còn có một chút cần thiết phải chú ý, mặc kệ cách bao lâu. Theo cái gì góc độ đi lên nói, chỉ cần tiếp nhận vị trí của ngươi mang ý nghĩa gặp nguy hiểm. Cái này, tiếp nhận, hành vi liền không thể thành lập. Dù sao tận thế so chính trị ôn nhu nhiều. Đúng hay không? Tối cao thần đem hết thảy đều nghe vào lỗ tai trong. Nhưng mà mặt trên vẫn là một mảnh mê mang. Hắn hiển nhiên không thể lý giải xã hội chủ nghĩa vĩ đại chỗ. Ta vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua vật này ai. Vừa nghĩ ra, Pavlova ừng ực một chút ngồi tại chính mình thi thể trên bụng. Một lớn một nhỏ lượng tòa thịt trắng núi trong bóng chiều đồng thời run rẩy mấy lần. Lần thứ nhất dùng, làm ta sợ muốn chết. Hắn lại đi, người nối nghiệp, Lâm Tam Tửu cùng Pavlova tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Bất quá lần này, tối cao thần vẫn là đồng dạng bị trở thành người nối nghiệp. Chờ mắt nhìn chính mình, tiền nhiệm, một lần nữa tại mấy mét có hơn địa phương ló đầu. Pavlova một thân mồ hôi lạnh, ghé vào chính mình thi thể thuyền trên. Tứ chi cũng giống như thông điện tựa như run cái không xong. Vị này đại ca, hắn giống như đang thử cùng tối cao thần nói đạo lý. Có lời gì, chúng ta hảo hảo nói không được sao? Ta xem tất cả mọi người, người nối nghiệp, lại một lần nữa thất bại. Gọi trẻ tuổi thần chi sắc mặt khó coi thấu. Lâm Tam Tửu trường trường thở dài một hơi. Bạch Bàn Tử không chỉ là cứu lên đến rồi nhân ngẫu sư. Có hắn rời đi tối cao thần lực chú ý, cái kia. Oản tù tí, một phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đi qua. Lần nữa, giao tiếp chính mình vị trí. Pavlova nhìn cũng nhanh muốn khóc. Hắn sột sột lau mặt một cái. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là cái gì khác. Lắp bắp thử đem nói cho hết lời. Ta xem đại ca cũng là người văn minh. Người gặp qua không mặc quần áo người văn minh sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được. Hô, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không đụng tới ngươi. Đem nhân ngẫu sư ôm tốt, đừng rơi trong nước. Theo trên lý luận tới nói, chỉ cần tối cao thần không có thuấn di, có lẽ có thể đủ cách không bức bách Pavlova di động thủ đoạn. Hai người bọn họ trong lúc đó một chút khoảng cách liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây là nhân ngẫu sư. Bạch Bàn Tử lập tức trợn tròn một đôi mắt. Hắn vừa mới quay đầu, tối cao thần lập tức lại nhào tới. Tiếp, người nối nghiệp. Lần này hắn kêu chậm chút, xem như thuyền dùng thi thể xác không bị tối cao thần một chân đạp vỡ một nửa. Bạch Bàn Tử vừa xuất hiện, kém chút ngã nước vào trong đi. Dọa đến cuống quýt từ bên hông một phần, lại bỏ đi một tầng thân thể. Người năng lực này nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Tối cao thần cao cao nâng lên một cái chân, ngón chân buông lỏng, thi thể mảnh vỡ lập tức nhao nhao rơi vào nước biển bên trên. Không dám, không dám, mắt thấy tình huống chân chính lâm vào thế bí. Lâm Tam Tửu lo lắng thở dài. Nàng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền từ bỏ làm Bạch Bàn Tử đến phát động Pygmalion vòng cổ ý nghĩ. Thực hiển nhiên, hắn nhất định phải dựa vào hô lên. Người nối nghiệp. Mấy chữ mới có thể tránh thoát tối cao thần, mà tối cao thần nhất định sẽ sử dụng điểm này không ngừng đánh gãy hắn. Sẽ không cho phép hắn nói ra một cái hoàn chỉnh câu. Cứ như vậy, chẳng những uổng phí làm Pavlova rơi vào trong nguy hiểm, còn có thể sẽ làm cho tối cao thần biết được chính mình kế hoạch. Làm sao bây giờ? Một ngày đã sắp đến hồi kết thúc. Che đậy bầu trời cuồn cuộn xương trắng cũng thời gian dần qua giống mây đen đồng dạng. Tại sắp đến ám trầm trong bóng đêm mai danh ẩn tích. Đây là một trận hai bên đều không thể không buộc lên tay chân chiến đấu. Tối cao thần không thể giết chết nhân ngẫu sư hoặc Lâm Tam Tửu. Bởi vì hắn muốn biết được bọn họ trong đầu ký ức. Mà Lâm Tam Tửu cũng không thể đem tối cao thần như thế nào. Nàng còn cần đối phương đem chính mình đưa về dòng số liệu quản kho. Nàng cưỡng chế nôn nóng, nhẹ nhàng hít thở một cái, đem tay chìm vào trong nước biển. lại một lần nữa phát động vô xảo bất thành thư, tựa như là bỗng nhiên có cảm ứng. Tối cao thần đột nhiên quay đầu đánh giá nàng một chút. Lúc này, nặng nề hoàng hôn chính lấy một loại lệnh nhân ý liệu không kịp tốc độ cấp tốc trượt xuống đường chân trời. Lập tức liền muốn thoái vị cho vô tận đêm tối. Tại sắp hắc trầm xuống mông lung bất tỉnh quang bên trong. Tối cao thần không có chút nào vui vẻ cười một tiếng. Tại bàn tay hắn bên ngoài cách đó không xa. Linh hồn nữ vương vẫn bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho ép tới gắt gao. Cứ việc thỉnh thoảng liền muốn giãy giụa một chút. Nhưng thủy chung không thoát khỏi được khống chế. Vô xảo bất thành thư không có phát huy nửa điểm tác dụng. Đã qua mấy giây, lại ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Mặc dù ta cảm thấy nó thực buồn nôn. Tối cao thần một bên nói. Một bên xốc lên linh hồn nữ vương. Theo hắn để bàn tay dán tại thịt heo trùng thân thể trên. Nó lập tức dừng lại giãy giụa. Giống một đầu khăn mặt tựa như mềm nhũn rũ xuống. Bất quá nhìn, trước mắt thoải mái nhất biện pháp chính là phân tích nó. Lâm Tam Tửu trong lòng lộp bộp một vang. Sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Nàng hất lên vòi rồng roi. Một cỗ gào thét làm cho người khác kinh hãi, gió mạnh lập tức rời khỏi tay. Theo mặt biển trên đánh ra một đạo vực sâu. Thẳng tắp nhào về phía tối cao thần. Nàng không biết đối phương phân tích một người rốt cuộc muốn bao lâu thời gian. Nàng chỉ có thể chờ đợi chính mình còn kịp. A, hoàn thành. Tại gió thổi đánh lên tối cao thần cùng thời khắc đó. Thanh âm của hắn cũng vang lên. Tối cao thần gương mặt tuấn mỹ bị gió mạnh thổi đến hoàn toàn thay đổi hình. Phảng phất một đầu rót đầy gió ra thịt cái túi. Dưới hông bộ kiện trong gió phi phi dương dương. Nhưng khi gió mạnh kết thúc về sau. Hắn nhưng vẫn là lấy một bộ như cũ đứng tại chỗ cũ. Nhìn tựa hồ không hư hao chút nào. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn hắn. Đầy trong đầu đều là hoàn toàn trắng bệch chấn kinh. Căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Bất kể nói thế nào. Tối cao thần phân tích linh hồn nữ vương tốc độ. Cũng thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức quả thực không hợp với lẽ thường. Thật đúng là nhanh đâu rồi. Liền tối cao thần cũng có một ít kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Thật vượt quá dự liệu của ta. Làm ta nhìn xem, trong đầu của ngươi đều có cái gì đi. Tại càng ngày càng đen sắc trời bên trong, hắn nhìn thoáng qua mặt biển trên mặt khác ba cái tiến hóa người. Có chút nhắm mắt lại. Sinh sôi, thật kẻ chết lão tử. Điểm ấy số lượng từ chính là từ trước tới nay tốn thời gian dài nhất. Làm cái thật sớm đuổi cái muộn tập, vốn dĩ thực tăng khí. Nhưng nhìn thấy đại gia khen thưởng. Ta lập tức bị tiền tài che đôi mắt. Cảm ơn cỏ lau mỗi năm. Ichiro hán tử. Vương trang thôn mèo hoang. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Dưa hấu trống đến bão. Thư hữu 20.170.118 tỷ 173.900.175. Tư bà an tiểu fan hâm mộ. Áp lực đại. Tỷ sắp thành tiên. Tinh hỏa tương truyền. Miễn cưỡng lười chết rồi. Tương tư cục. Đại tương tương, Nikonili đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Không nói, ta đi ngủ. Đúng rồi, tiêu đề là linh hồn nữ vương tự bạch. Tấu chương xong, cách chương.